Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Quách Tử Nghi và Tùy Tùng đến trước trận, cởi bỏ giáp trụ, vứt giáo xuống đất, đi thủng thẳng vào gần doanh trại hồi hột. Dược Cát Le và các tướng nhìn chằm chằm vào mấy người đang đi tới, rồi cùng kêu lên: "Ồ, đúng là Quách Lệnh Công rồi!" Xong, tất cả nhảy xuống ngựa lạy chào. Quách Tử Nghi xuống ngựa, đi tới nắm chặt tay Dược Cát Le, nói rất hòa nhã: "Người hồi hột đã lập nhiều công lớn với triều đường. Triều đình đối đãi với các ông cũng rất tốt. Tại sao các ông lại giúp Bột Cố Hoài Ân làm loạn? Hôm nay tôi đến đây để khuyên các ông nên dừng ngựa trước vực thẳm. Tôi đến đây chỉ có một mình, sẵn sàng để các ông giết. Nhưng tướng sĩ của tôi sẽ cùng các ông quyết chiến." Dược Cát Le nhận lỗi nói: "Xin lệnh công chớ nói như vậy. Chúng tôi bị Bột Cố Hoài Ân đánh lừa, tưởng rằng hoàng đế và lệnh công đều đã chết. Trung Nguyên không ai làm chủ nên mới theo hắn tới đây. Nay biết được lệnh công còn sống, đâu dám giao chiến với ngài." Quách Tử Nghi nói: "Thổ Phồn và triều đường có quan hệ thân thiết, thế mà nay họ cũng tới đây cướp bóc tài sản của nhân dân. Thực là việc quá đáng. Chúng tôi quyết tâm đánh trả. Nếu các ngài có thể giúp chúng tôi đánh Thổ Phồn thì cũng rất tốt cho các ngài." Dược Cát Le thấy Quách Tử Nghi nói vậy, vội gật đầu lia lịa nói: "Chúng tôi nhất định sẽ đem sức ra phục vụ lệnh công, lấy công chuộc tội." Trong khi Dược Cát Le và Quách Tử Nghi nói chuyện, tướng sĩ hồi hột xúm lại nghe, dần dần quây tròn lại. Tùy tòng của Quách Tử Nghi thấy vậy, sợ xảy ra chuyện gì cũng ép sát vào để bảo vệ ông. Quách Tử Nghi xua tay, bảo họ lùi ra xe, rồi bảo Dược Cát Le mang rượu tới. Quách Tử Nghi cầm một cốc rượu tưới xuống đất, trịnh trọng thề: "Thiên tử đại đường muôn năm, khả hữu hồi hột muôn năm, tướng lĩnh hai quân đội muôn năm. Từ nay ai mà làm trái minh ước sẽ chết trên chiến trường." Dược Cát Le cũng thề trước Quách Tử Nghi và tưới rượu xuống đất, hai bên đều định minh ước. Tin tức về việc Quách Tử Nghi một người một ngựa đến thăm trại hồi hột truyền tới quân doanh Thổ Phồn. Tướng lĩnh Thổ Phồn sợ quân đường và hồi hột liên hợp lại để đánh họ, nên ngay trong đêm dẫn đại quân rút chạy. Nhan Chân Khanh kiên cường bất khuất. Qua biến loạn An Sở, triều đường từ chỗ cường thịnh trượt dài xuống suy yếu. Tiết độ sứ các nơi thừa cơ chuyên quyền, mở rộng binh lực, tạo nên tình hình phiên trấn cát cứ, ảnh hưởng của triều đình bị thu hẹp. Sau khi Đường Đại Tông chết, con là Lý Quát lên ngôi, đó là Đường Đức Tông. Đường Đức Tông muốn thay đổi chế độ phiên trấn, kết quả dẫn tới việc nổi loạn của các phiên trấn. Đường Đức Tông phái binh thảo phạt, không những không dẹp được mà còn làm cho việc phản loạn lan rộng thêm. Năm 782, năm phiên trấn cùng nổi loạn, trong đó lực lượng của tiết độ sứ Hoài Tây là Lý Hy Liệt hùng mạnh nhất, hắn tự xưng là Thiên Hạ Đô Nguyên Soái, đem binh tấn công triều đường. Năm trấn cùng nổi loạn khiến triều đình rung động. Đường Đại Tông tìm tể tướng Lư Kỳ tới bàn. Lư Kỳ nói: "Không sao, chỉ cần cử một người có đạo đức cao, uy tín lớn đến khuyên bảo họ thì không cần dùng tới đao thương cũng có thể dẹp yên phản loạn." Đức Tông hỏi: "Khanh xem có thể cử ai đi?" Lư Kỳ tiến cử Nhan Chân Khanh, một lão thần đang làm thái sư cho thái tử. Đức Tông đồng ý ngay. Nhan Chân Khanh là một lão thần rất có danh vọng lúc đó. Trước loạn An Sở, ông làm thái thú Bình Nguyên. Sau khi An Lộc Sơn nổi loạn, đại đa số các quận Hà Bắc đều bị quân phiến loạn chiếm, chỉ có thành Bình Nguyên được Nhan Chân Khanh kiên quyết chỉ huy chống giữ nên không lọt vào tay giặc. Sau đó, người anh em họ của ông là Nhan Quả Khanh khởi binh ở Cao Thành, được 17 quận ở Hà Bắc hưởng ứng. Mọi người tiến cử Nhan Chân Khanh làm minh chủ. Ông đã lập công lớn trong việc dẹp loạn An Sở. Thời Đường Đại Tông, ông được phong là Lỗ Quận Công. Vì vậy, mọi người gọi ông là Nhan Lỗ Cung. Nhan Chân Khanh còn là nhà thư pháp nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Chữ viết của ông khỏe khoắn, mạnh mẽ, biểu hiện tính cách kiên cường của ông. Người đời gọi lối chữ của ông là Nhan Thể. Nhan Chân Khanh có nhân cách chính trực, thường bị bọn gian nịnh vu cáo, phỉ báng. Nhưng vì có uy tín cao, nên những kẻ đó vẫn phải tỏ ra tôn kính ngoài mặt. Tể tướng Lư Kỳ là kẻ gian ngoan hiểm độc. Hắn vốn căm ghét Nhan Chân Khanh, nhưng chưa tìm được cách hạ thủ. Lần này, nhân có cuộc phản loạn của Phiên Chấn, hắn tiến cử Nhan Chân Khanh đi thuyết phục, chính là để hãm hại ông. Lúc đó, Nhan Chân Khanh đã là một cụ già ngoại 70 tuổi. Rất nhiều quan văn võ trong triều thấy triều đình cử ông đi tới chỗ quân phiến loạn, đều lo lắng cho ông. Nhưng Nhan Chân Khanh vẫn điềm nhiên, mang theo mấy người tùy tùng đến Hoài Tây. Lý Hy Liệt thấy Nhan Chân Khanh tới, muốn cho ông một đòn phủ đầu. Khi gặp mặt, hắn cho gọi các bộ tướng và con nuôi, tất cả tới hơn 1.000 người, tới tiền sảnh. Nhan Chân Khanh vừa cất lời khuyên Lý Hy Liệt đình chỉ phản loạn, thì bọn bộ tướng và con nuôi xông tới. Tên nào tên ấy cũng cầm dao sáng loáng, vừa chửi rủa vừa uy hiếp, làm ra vẻ muốn giết ông ngay. Nhan Chân Khanh không hề sợ hãi, mặt không biến sắc, chỉ cười nhạt nhìn chúng. Lý Hy Liệt vờ vịt xông tới, che cho Nhan Chân Khanh, đuổi các bộ tướng và con nuôi lui ra. Sau đó, hắn đưa Nhan Chân Khanh tới dịch quán, hòng bắt ông khuất phục dần dần. Mấy ngày sau, 4 tên cầm đầu các phiên chấn nổi loạn khác cùng lúc cử người tới, liên lạc với Lý Hy Liệt, khuyên Lý Hy Liệt lên ngôi hoàng đế. Lý Hy Liệt mở tiệc lớn chiêu đãi chúng, mời Nhan Chân Khanh tham gia. Các sứ giả thấy Nhan Chân Khanh tới liền chúc mừng Lý Hy Liệt. Từ lâu đã nghe danh Nhan Thái Sư đức cao trọng vọng. Nay nhân dịp nguyên soái sắp lên ngôi hoàng đế, Nhan Thái Sư đến đây chẳng phải là có một tể tướng sao? Nhan Chân Khanh trợn mắt mắng 4 tên sứ giả. Tể tướng cái gì? Ta năm nay đã sắp 80 tuổi, không sợ gì các ngươi chặt đầu mổ bụng, lẽ nào lại để các ngươi dụ dỗ uy hiếp? 4 tên sứ giả tiêu nghỉu, không nói năng gì được nữa. Lý Hy Liệt không có biện pháp gì, đành đem giam ông lại, cử một số lính ở bên ngoài giám sát. Bọn lính đào một hố có kích thước 1 trượng, khoảng 3m3, ở ngoài sân và nói là sẽ chôn sống ông ở đó. Hôm sau, Lý Hy Liệt đến thăm ông. Ông nói, việc sống chết của ta đã định rồi, còn giở những trò dọa dẫm ra làm gì? Người cứ chém ta một dao có phải là thỏa thích hơn không? 1 năm sau, Lý Hy Liệt tự xưng là Sở Đế, lại sai bộ tướng đến buộc Nhan Chân Khanh đầu hàng. Bọn chúng đốt một đống củi lớn, tưới đẫm dầu, dọa Nhan Chân Khanh. Nếu không đầu hàng, sẽ ném vào đống lửa này. Nhan Chân Khanh không nói một lời, xông lên nhảy thẳng vào đám lửa. Bọn tướng phản loạn vội vã ngăn ông lại, rồi báo cáo với Lý Hy Liệt. Mặc dù đã sử dụng mọi biện pháp, nhưng Lý Hy Liệt không sao buộc được Nhan Chân Khanh khuất phục. Cuối cùng, chúng đã buộc ông tự sát. Hồn Trâm và Lý Thạnh. Sau khi Lý Hy Liệt phát động cuộc phản loạn, liền cử quân vây đánh Tương Thành, nay là Tương Thành, tỉnh Hà Nam. Tương Thành lâm vào tình thế nguy cấp, Lạc Dương cũng bị đe dọa. Năm 783, Đường Đức Tông điều quân mã từ Kinh Nguyên, trị sở nay ở phía bắc huyện Kinh Xuyên, tỉnh Cam Túc, về tăng viện cho Tương Thành. Tiết độ sứ Kinh Nguyên là Diêu Lệnh Nguyên nhận được lệnh, liền đem 5.000 người ngựa về Trường An. Quân lính ở Kinh Nguyên nghe nói triều đình hạ lệnh điều động, tưởng rằng nhất định sẽ có khao thưởng. Tới Trường An lại gặp trận mưa lớn, quân lính đều ướt đẫm, lạnh run người. Tới hôm sau, quan chức triều đình mới tiếp tế cơm nước. Binh lính nhìn thấy chỉ là cơm gạo thô và thức ăn nguội lạnh, nên đều thất vọng, nổi giận, đá đổ giỏ thức ăn, hầm hầm nói: "Chúng ta không nề nguy hiểm tới tính mạng, mang thân ra chống địch. Thế mà nay đến cơm cũng không đủ no, hỏi còn đánh chắc nỗi gì?" Một tên lính đứng lên nói: "Bọn làm quan không đem tới cho ta, thì tự chúng ta sẽ đi lấy. Trường An đầy dẫy tiền bạc lụa là. Nghe nói hai bên hoàng cung có nhiều kho lớn, tiền bạc lụa là chật ních, chúng ta hãy đến đó mà lấy." Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.